Chương 28, kịch chiến cự mãng, dị thú hiện thân. Nạ dù tổ có gần như vô hạn năng lực tái sinh, điểm này, liền xem như tại chư thần ở trong QNZ 10 phần hiếm thấy. Bởi vậy coi như mới vừa rồi bị chút mùn găng dưới lân phiến thấu thể mà qua, hắn cũng không có nhận chân chính tổn thương. Với hắn mà nói, trừ phi là đem hắn đánh cho một tế bào đều không thừa, hoặc là thế giới hủy đi linh hồn của hắn, bằng không mà nói là rất khó giết chết nạ dù tổ nhục thể. Tổng kết tới nói, nạ dù tổ không có trở ngại, mà chút mùn găng dứt thì bị thương nhẹ. Lần này, xem như chút mùn găng dứt gian thiệt thòi nhỏ chút mùn găng dứt thế nhưng là tà thần lộ ký nhi tử. Bản thân tuyệt đối không phải là cái gì giỏi về hạng người. Lúc đầu nếu như có thể giết chết tên nhân loại này, hắn thụ một chút vết thương nhỏ QNZ không tính là gì. Dù sao cái kia vết thương mặc dù đau nhức, nhưng là so sánh với hắn toàn bộ thân thể to lớn tới nói nhưng căn bản không tính là gì. Nhưng sự tình bây giờ nạ dù tổ. Hồn nhiên vô sự, chỉ có chút mùn găng dứt mình thụ thương mà thôi. Đây cũng không phải là chút mùn găng dứt bản thân tự tôn có thể tiếp nhận tình huống. Hiệu đà ở bên cạnh nhìn thấy nạ dù tổ phục hồi như cũ dáng vẻ, trong lòng không hiểu thả xảo cả đến, chỉ là từ trên quần áo lô rách nhìn thấy nạ dù tổ bên trong lộ ra cơ bắp đường cong. Vị này ngoại trừ mội mội bên ngoài gần như không cùng ngoại nhân tiếp xúc nữ vương, cu nở dê đỏ mặt. Vậy ta liền để ngươi triệt để không có cách nào tái sinh toái địa chi nha. Chút mùn găng dứt cuồng hống một tiếng, từ mở ra miệng lớn bên trong, cái kia hai viên to lớn răng độc phát ra màu đất quan mang, sau đó phát ra hai đạo rắn răng hình sóng xung kích đến nghe nói tại chư thần chi hoàng hôn thời điểm. Chút mùn găng dứt lực lượng khổng lồ có thể một ngụm đem một khối đại lục căn cái vỡ nát, chiêu này cũng là bởi vì này gọi tên. Nạ dù tổ vì để tránh cho thân thể của mình chia năm xẻ bảy chủ yếu là không muốn thử một chút chút mùn găng dưng nọc đầu quy lực, bởi vậy một bên đáp lấy gió phi tốc lui lại, đồng thời hai tay nhẹ nhàng đong đưa. Mặc kệ là thân là lộ kỳ chi tử chút mùn găng dưng, hay là nói thân là Bắc Âu nữ vương hiệu đạ, cũng không nhận ra nạ dù tổ trước mặt xuất hiện cái kia âm dương hai màu hình tròn đồ án, chẳng qua là cảm thấy trong đó tựa hồ không hiểu dựng dục đặc thù nào đó lực lượng. Thái cực ở trong ẩn chứa huyền diệu chí lý, mặc dù ở cái thế giới này có Trung Quốc tồn tại, nhưng là thế giới này dù sao cũng là lấy ô liềm phụ thần tộc làm chủ, mà không phải thiên đạo sáu đại thánh nhân. Bởi vậy thái cực loại này Trung Quốc cổ lão đạo lý ở cái thế giới này phát triển được cũng không rộng lớn, liền xem như đỏ cổ. Đối với thái cực hiểu rõ QNZ có hạn, huống chi là tại cái này cực bắc chi địa. Chúng gắng dứt cùng hiểu đã đều nhìn không ra cái kia đồ hình là có ý gì. Nhưng là nó phát huy ra lực lượng nhưng lại làm cho bọn họ hai người đồng thời cảm thấy kinh ngạc. Chỉ gặp tại nạ rủ tổ bên người xuất hiện kỳ dị gọn sóng, cái này chút mùn găng dứt cùng hiệu đã đều có thể minh bạch, đó là không ở giữa ba động. Nạ rủ tổ bên người không gian tựa hồ bởi vì hắn cái kia tại chút mùn găng dứt đánh giá vì chậm rãi động tác ở trong mà phát sinh biến hóa kỳ dị, giữa thiên địa tồn tại không gian bị hắn biến thành dệt dùng dây nhỏ. Những cái kia dây nhỏ có không gian đặc tính. Mặc dù cũng không thô, nhưng lại dị thường cứng cỏi, mà lại có sức mạnh rất lớn. Chút mùn găng dứt tự tin mình toái địa chi nha có thể ngay cả không gian cùng một chỗ đột phá, nhưng là những không kia ở giữa hình thành ba động quấn quanh ở độc kia răng hình sóng xung kích bên trên. Sóng xung kích không cách nào đem phá hủy, ngược lại là bị không gian kia dây nhỏ lực lượng mang đến tốc độ giảm bớt xuống tới, theo nạ rủ tổ khoát tay càng ngày càng tròn nhuận. Sung mãn, cái kia âm dương hai màu đồ hình chậm rãi mở rộng. Tạo thành một cái tinh vân, cái này tinh vân hàm ẩn lấy một chủng loại giống như thôn phệ lực lượng, đem cái kia toái địa chi nha đều nuốt đi vào, nhưng là cũng không có tiêu hóa hết. Cái kia sóng xung kích vòng quanh nạ rủ tổ bên người vòng vo vài vòng, vờ hờ y ma theo nạ rủ tổ rôi ra tay, hướng về chút mùn găng dứt bay đi. Chút mùn găng dứt coi như thiên tính cao ngạo, lúc này cũng không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, bởi vì đây là một loại hắn chưa từng thấy qua thần kỳ lực lượng. Trước mặt tên nhân loại này rõ ràng chỉ là giác quan thứ 8 cảnh giới, hắn mặc dù nói thực lực so sánh lúc trước chư thần chi hoàng hôn thời điểm giảm bớt rất nhiều, nhưng là cũng không nên xảy ra chuyện. Như vậy, tuyệt chiêu của hắn, thế mà bị một cái nhân loại cho bắn ngược trở về bởi vì loại này kinh ngạc, để chút mùn găng dứt phản ứng chậm một chút, trên đỉnh đầu bị tuyệt chiêu của chính mình sắt qua, nhất thời nhiều một đầu thật dài vết máu đến, nhìn liền xem như chút mùn găng dứt mình. QNZ ngăn cản không nổi tuyệt chiêu của chính mình. A nạ dù tổ đắc thế không tha người, khoát tay chặn lại cánh tay, một trường đẩy ra. Bắt quái không trưởng một trường kia mang theo sổ ANO cờ kinh đạo, uy lực tương đương bất phàm, Trường găng dư tại bất ngờ không để phòng bị một trưởng kia đánh trúng đầu, một cỗ lực lượng tựa hồ có thể xuyên thấu thân thể của mình lần phiến phòng ngự, thẳng tới trong đại não bộ đồng dạng, để trường găng dư đầu ưu ám, sinh ra một loại đáng sợ rung chuyển cảm giác. Bất quá trường găng dư thực lực dù sao mạnh hơn nạ dù tổ, bởi vậy cái này ưu ám cảm giác chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền đã khôi phục, lần nữa nhận công kích trường găng dư hét lớn một tiếng, hướng về nạ dù tổ vào tới. Mà chứng mùn găng dư công kích tựa hồ nhận lấy cái gì ngăn cản, đồng thời thân thể phía dưới truyền đến từng đợt hàn khí. Chứng mùn găng dư cúi đầu xem xét, nguyên lai là 5 cái to lớn băng nhân, ôm lấy thân thể của hắn. Cái kia to lớn đương nhiên là tương đối người bình thường tới nói, mỗi một cái cự nhân độ cao đều tiếp cận 1.000 mét, mà ngang, cho dù hai tay không triển khai QNZ có 600 mét, lộ ra phá lệ hùng tráng, nhưng là so sánh với chứng mùn găng dư che trời hình thể tới nói. Lại có vẻ không có ý nghĩa có thế thi triển ra cường đại như vậy băng nhân, hiển nhiên là hiệu đạ lực lượng chỉ gặp hiệu đạ hai tay nắm chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra trước nay chưa có trang nghiêm cùng trang nghiêm, lúc này trên. Người nàng tựa hồ xuất hiện một cỗ thần thánh quan mang, nạ dù tổ biết đó cũng không phải là tiểu vũ trụ phát ra quan mang, mà là đến từ hiệu đạ viên kia thuần khiết tâm chỗ chiết xạ ra tâm ánh sáng băng phong ngũ trọng sơn hiệu đạ thanh âm thanh lãnh truyền ra ngoài. Nàng tiếng nói tựa hồ để bản thân cũng sẽ không kết băng mặt biển đều xuất hiện đóng băng. Năm cái ôm lấy chứng mùn găng dư thân thể cự nhân thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Năm cái băng chi cự nhân thân thể tất cả đều nối liền với nhau. Sau đó dần dần hấp thu hiệu đạ trên thân truyền ra ngoài hàn khí, trở nên càng thêm to lớn. Băng chi cự nhân thân thể dung hợp lại cu nở dê nhau đằng sau, dần dần biến thành một tòa cự đại băng sơn. Cơ hồ đem chứng mùn găng dư trên mặt biển bộ phận tất cả đều cho bị đông. Phát ra huy lực lớn như vậy khí đông đằng sau, hiệu đạ sắc mặt cu nở dê từ phân trắng sắc mà biến thành màu trắng bệnh. Hiển nhiên mãnh liệt như vậy khí đông để nàng tiểu vũ trụ tiêu hao không ít. Dù sao chứng mùn găng dư hình thể quá lớn, lực lượng cũng quá mạnh, muốn đem một nhân vật như vậy cho băng phong, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chứng mùn găng dư mặt biển trở lên thân thể tất cả đều bị băng phong tại to lớn trong núi băng. Cái kia băng sơn cũng không phải là màu trắng, mà là trong suốt, từ đó có thể rõ ràng nhìn ra chứng mùn găng dư dáng vẻ. Chứng mùn găng dư hai mắt phát ra hào quang màu vàng, nghiêm nghị nói, Odin truyền nhân A, ngươi cho rằng dạng này trò vặt sẽ đối với ta chứng mùn găng dư hữu dụng không? Hiệu đạ thở hào hẹn, biểu lộ hơi có vẻ hoạt bát nhìn về phía bị băng phong chứng mùn găng dư. Ta đương nhiên biết dáng vẻ như vậy băng sơn ngươi rất nhanh liền có thể tránh thoát. Nhưng là bây giờ không phải là ta và người tại một đối một à, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là đây là hai chọi một, lấy nhiều khi ít chiến đấu nha. Ngươi nói cái gì hiệu đạ bản thân cũng không phải là chiến sĩ hình, mặc dù nàng có lực lượng cường đại, nhưng lại thiếu khuyết có thể đem chân mùn găng dư nhất kích tất sát công kích. Bởi vậy nạ dù tổ cùng hiệu đạ ở trong lòng trao đổi ý kiến đằng sau, đã quyết định do hiệu đạ đến chế tạo cơ hội. Mà nạ rủ tổ thì đến tiến hành một kích cuối cùng. Nạ rủ tổ biết chứng mùn găng dư lân phiến lực phòng ngự quá mạnh, đồng dạng công kích với hắn mà nói căn bản vô dụng, bởi vậy nạ rủ tổ rút ra kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì tới. Luận độ cứng, nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì còn muốn tại chứng mùn găng dư vảy rắn phía trên, tuyệt đối có thể mở ra chứng mùn găng dư lân phiến, nhưng là đây không phải là trọng yếu, dù sao chứng mùn găng dư thân thể quá lớn. Một chút nhỏ kiếm thương đối với chứng mùn găng dư tới nói căn bản vô dụng, chỉ có dùng uy lực lớn nhất tuyệt chiêu mới có thể đem chi sát rơi. Thừa dịp chứng mùn găng dư bị hiệu đạ băng sơn tạm thời phong tỏa hành động thời điểm, nạ rủ tổ cái chán mở ra con mắt thứ ba, đồng thời không ngừng phát ra ánh sáng, đem lực lượng toàn thân, chậm rãi quán chú đến mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì bên trên. Âm hiệu đạ lấy mức độ lớn nhất tiểu vũ trụ chế tạo ra băng sơn. Bởi vì chứng mùn găng dư man lực dễ rủa mà cấp tốc xuất hiện vết rách, từng tia màu xanh đen sương mù từ chứng mùn găng dư trên thân phiêu tán đi ra, sau đó tụ tập thành từng đầu tiểu xà dáng vẻ, hướng về nạ rủ tổ bay đi. Cái kia màu xanh đen sương mù, chính là tại thần thoại bên trong, chứng mùn găng dư dùng để giết chết lôi thần sổ kịch độc liền ngay cả thần đều không cách nào ngăn cản nọc độc. Nạ rủ tổ cu nở dê không cho rằng mình có thể chịu được như thế kịch độc. Bên người trả cờ giả quang mang lập lòe, đồng thời hướng lên dâng trào, tụ tập thành to lớn người mặc khôi giáp dũng sĩ. Sở xạ nụ lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là đối mặt chứng mùn găng dư nọc độc, tựa hồ cũng chỉ có thể hơi ngăn cản một cái mà thôi. Cái kia kim sắc sở xạ nụ trên thân bị màu xanh đen tiểu xa đụng vào, những cái kia tiểu xà lại lần nữa biến thành nguyên bản nọc độc, bao trùm tại sở xà nụ trên thân, ăn mòn lực cực mạnh nọc độc lực lượng liền để sở xà nụ kim sắc quang mang phai nhạt xuống, đồng thời giống như là tuổi thọ sắp kết thúc bóng đèn đồng dạng lóe lên, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nạ dù tô một bên đem lực lượng tụ tập bên phải tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên, đồng thời tay trái nhanh chóng kết ấn. Ngay tại nạ dù tổ ấn hoàn thành thời điểm, trên thân thủ hộ lấy sở xạ nủ ẩm vang vỡ vụn, khó mà ngăn cản độc kia dịch xâm nhập, nạ dù tổ phi thân lui lại, đồng thời nghiêm nghị quát, dị thú hiện thân.